Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3261, tiết ra ngoài. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đối với điểm này đám người làm người đều biết rõ, lại là cũng không có cái gì đáng nghi. Chu Hoành Vũ nhìn đám người một cái, cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Ra, vậy các ngươi hiện tại có cái gì nghi vấn? Có thể tận tình đặt câu hỏi. Ngươi thật là Chu Hoành Vũ. Hạng chín Hoắc Dũng lúc này dĩ nhiên vẫn có chút không dám tin tưởng bản thân cũng đã trở thành Chu Hoành Vũ thân tín nô bộc. Chu Hoành Vũ nghẹn ngào cười một tiếng, sau đó đem trong lồng ngực của mình cất đệ tử lệnh bài ném cho Hoắc Dũng. Hoắc Dũng nhìn thấy, tranh thủ thời gian tiếp đưa tới tay, sau đó tỉ mỉ bắt đầu quan sát. Kỳ thật cũng không cái gì có thể quan sát, khối này lệnh bài chỉ là tạm thời tân nhân đệ tử lệnh bài. Cái này lệnh bài một mặt điêu khắc Ma Dương Kiếm Tông tiêu chí, mặt khác viết tân nhân Chu Hoành Vũ mấy chữ. Hoắc Dũng nhìn sau đó lúc này mới thực sự tin tưởng bản thân không phải đang nằm mơ, tranh thủ thời gian cung kính đem lệnh bài lại còn cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ mỉm cười tiếp nhận lệnh bài, sau đó tiếp tục nhìn xem đám người, nói ra, mọi người còn có vấn đề gì? Cứ hỏi, ta trước đó nghe nói Chu Hoành Vũ phá vỡ giới đầu bếp thiết luật. Là thật, sao? Một cái khác dáng người gầy yếu người có chút hiếu kỳ. Lại không có ý tứ. Hỏi, ân, nói như thế nào đây? Cái này để cho ta bản thân nói đến giống như có chút khoe khoang thành phần. Dù sao bọn họ đều là nói như vậy. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói, ngược lại là không có nhìn ra bao nhiêu không có ý tứ. Ngươi là làm sao làm được? Thực sự là quá bất khả tư nghị. Nghe được Chu Hoành Vũ bản nhân tự mình thừa nhận, mọi người mặc dù tin tưởng, nhưng là vẫn cảm thấy thật là làm cho người ta không dám tin tưởng. Chu Hoành Vũ đối với cái này lại chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời thẳng. Đám người nhìn thấy cái này tình huống, cũng biết rõ dính tới cá nhân tư ẩn. Chu Hoành Vũ không trả lời cũng là bình thường. Vậy ngươi ma lực thân hòa độ đây? Đi theo ngươi liền có thể tăng lên ma lực thân hòa độ, cái này sự tình có phải là thật hay không? Đúng lúc này, một mực không nói lời nào Cao Bằng Nghĩa một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Ân, ngươi nói cái gì? Chu Hoành Vũ coi là chuyện này chỉ có bản thân Chu Tiểu Muội, Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt bốn người biết rõ. Hiện tại nghe được Cao Bằng Nghĩa nói như vậy, lại là kinh ngạc không thôi. Cao Bằng Nghĩa không biết Chu Hoành Vũ ra sao dụng ý, thế là lại lặp lại một lần. Chu Hoành Vũ lần này phản ứng lại, cau mày nhìn về phía Cao Bằng Nghĩa hỏi. Trước bất luận thật giả, người trước ngươi nói một chút là làm sao biết rõ chuyện này. Lần này ngược lại để tại chỗ đám người có chút kinh ngạc đến ngây người không thôi. Toàn bộ ngoài núi thôn đều biết rõ à? Trịnh Tiểu Du nói ra. Cái gì? Toàn bộ ngoài núi thôn đều biết rõ? Chu Hoành Vũ càng thêm kinh ngạc. Không thôi, đám người lại là không hiểu ra sao, không nghĩ ra. Chu Hoành Vũ đi qua lặp đi lặp lại suy luận, chỉ muốn ra hai loại kết quả. Thứ nhất liền là ngày đó tại chỗ bốn người có người tiết lộ cái này tin tức. Thế nhưng là lúc ấy tại chỗ mấy người đều là Chu Hoành Vũ hoàn toàn người tín nhiệm. Hắn có thể khẳng định những người này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra đi. Thứ hai liền là lúc ấy cũng không dừng lại bản thân mấy người ở đây, còn có những người khác núp ở chỗ tối nghe lén. Cuối cùng Chu Hoành Vũ đưa ra kết luận, hẳn là bị người trộm nghe được. Chỉ là hiện tại sự tình cũng đã truyền ra ngoài, Chu Hoành Vũ cũng mất biện pháp. Hơn nữa Chu Hoành Vũ hiện tại còn không biết sự tình truyền bộ dáng gì. Hắn từ ngày đó giúp Chu Tiểu Muội thi kiểm tra xong ma lực thân hòa độ sau đó, liền một mực mỗi ngày tu luyện, lại là hoàn toàn không biết những chuyện này cũng đã truyền ra. Chu Hoành Vũ cau mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn xem đám người nói ra, ta không biết rõ chuyện này là làm sao truyền ra, nhưng là ta có thể xác định, Ta không có đối ngoại nói qua nếu như vậy. Các ngươi hoàn toàn có thể xem như là tin đồn. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Các ngươi nếu là chỉ là bởi vì có thể tăng lên ma lực thân hòa độ mới đi theo ta, vậy thì mời về đi. Chu Hoành Vũ một mặt trịnh trọng mà nghiêm túc nói ra. Đám người đều là đưa mắt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, lại là không có một người động. Giản Hà vẫn như cũ cúi đầu, cho người nhìn không rõ hắn thần sắc. Bất quá cự ly Giản Hà tương đối gần người, lại có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn khóe miệng nhẹ nhàng bứt lên, lộ ra một cái tà tà mỉm cười. Mà Trịnh Tiểu Du thì vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Nhưng là nàng ánh mắt lại không so kiên định, một tia dao động đều không có. Hơn nữa, nàng khóe miệng cũng hơi hơi khẽ động một cái, tựa hồ là muốn cười. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng tự chủ rất mạnh, không đợi mỉm cười lộ ra đến, liền thu trở về. Cao Bằng Nghĩa thì đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền cười khổ lắc đầu. Cao Bằng Nghĩa đúng là hướng về phía Chu Hoành Vũ mà đến. Mục đích của hắn liền là nghĩ muốn tăng lên ma lực thân hòa độ. Nếu không phải như thế, lấy Cao Bằng Nghĩa kiêu ngạo, tuyệt sẽ không làm bất luận kẻ nào tôi tớ. Bất quá, đang nghe xong Chu Hoành Vũ một phen lời nói sau, Cao Bằng Nghĩa rốt cục vẫn là không đi. Mặc dù mặt ngoài nghe Chu Hoành Vũ tựa hồ phủ nhận cái này thuyết pháp, thế nhưng là trên thực tế, hơi có chút đầu óc người đều biết rõ, Chu Hoành Vũ nhìn như có đó không nhận, kỳ thật cũng đã thừa nhận xuống tới. Cái gì gọi là ta cho tới bây giờ không có đối ngoại nói qua nếu như vậy? Cái kia ý tứ chính là nói, hắn đối bên trong nói qua nếu như vậy. Cái gì gọi là các ngươi hoàn toàn có thể xem như là tin đồn? Cái kia ý tứ chính là nói, cái này cũng không phải tin đồn. Mặc dù Cao Bằng Nghĩa trí tuệ kém xa Trịnh Tiểu Du, coi như cùng Giản Hà so ra, cũng hơi kém hơn như vậy một bậc. Thế nhưng là ngoại trừ hai cái này ra hỏa bên ngoài, Cao Bằng Nghĩa thế nhưng là xếp ở thứ ba vị trí. Nhiều người như vậy, hắn là đệ tam thông minh. Lấy Cao Bằng Nghĩa như vậy trí tuệ, lại làm sao có thể nghe không hiểu Chu Hoành Vũ lời nói bên trong lời nói. Càng làm cho Cao Bằng Nghĩa khen ngợi là Chu Hoành Vũ cái kia nói một phen, chẳng những bỏ đi hắn lo lắng, hơn nữa còn không có lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Thậm chí làm Chu Hoành Vũ trước mặt mọi người nói ra những cái kia lời nói sau, cho dù có người muốn dùng cái này làm lý do đầu tìm hắn phiền phức, hắn đều có mà nói có thể nói. Tin đồn cũng không phải hắn phát ra đi. Hơn nữa hắn cũng đã trước mặt mọi người phủ nhận chuyện này, vậy còn có cái gì có thể nói? Cho dù là chấp pháp đường cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp. Chỉ cần cái này lời đồn không phải Chu Hoành Vũ nói ra, cái kia tất cả chính là bách vô cấm kỵ. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa trong mắt dãy giụa biến mất, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Những người này Chu Hoành Vũ rất xem trọng, liền là thành tích xếp ở trước ba vị ba cái này anh kiệt, Cao Bằng Nghĩa có được không gì sánh kịp lực lượng. Chỉ riêng lực lượng mà nói, đừng nói là Chu Hoành Vũ, cho dù là Chu Đạt Xương đều xa xa không có tư cách cùng Cao Bằng Nghĩa đánh đồng với nhau. Tạo vật liền là thần kỳ như vậy, một người một phương diện quá mức đột xuất, liền sẽ khiến những phương diện khác hơi có vẻ bình thường, thậm chí là xuất hiện to lớn nhược điểm. Cái này Cao Bằng Nghĩa liền là như thế, thượng thiên cho hắn không gì sánh kịp lực lượng, lại không để cho hắn nắm giữ nghịch thiên cấp đếm được ma lực thân hòa. Một khi Cao Bằng Nghĩa nắm giữ siêu cao ma lực thân hòa, cái kia đơn giản quá điên cuồng, cho dù là thiên chi kiêu tử Tô Tử Vân cùng Thạch Nguyệt chỉ sợ đều không đủ tư cách cùng hắn đánh đồng với nhau. Bất quá đáng tiếc là trên cái thế giới này cũng không tồn tại hoàn mỹ người, cũng không tồn tại hoàn mỹ sự vật. Cao Bằng Nghĩa ma lực thân hòa cơ hồ là không chỉ là Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du cùng Giản Hà cũng là đồng dạng như thế. Cao Bằng Nghĩa có được nghịch thiên cấp bậc lực lượng, Trịnh Tiểu Du có được không gì sánh kịp trí tuệ, Giản Hà có được không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tốc độ. Ba người tại riêng phần mình am hiểu một mặt, cũng có thể gọi là có một, không hai quần luân. Thế nhưng là đối với ma tộc tới nói, chỉ cần ma lực thân hòa không đủ, vậy cái khác tất cả tố chất cho dù là mạnh, cũng bất quá là phế vật mà thôi. Hết chương.